Xích Tâm Tuần Thiên, chương 937, mọi người xương tết mọi người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hoài Tín không hỏi cái kia lần lượt lời nói cấp Nguy Tầm người là người nào, dám như vậy nói chuyện với Nguy Tầm, dõi mắt toàn bộ Tề Quốc lại có mấy người hắn cũng không hỏi Nguy Tầm là cái gì thái độ. Nguy Tầm đem lời này truyền tới, bản thân cũng đã là thái độ. Nguy Tầm chưa chắc chỉ sợ người nọ, nhưng hiện tại Điếu Hải Lâu lại còn chưa đủ tư cách cùng Tề Quốc chính diện va chạm. Có lẽ Trấn Hải Minh thành lập sau đó, Điếu Hải Lâu có một ít tu sĩ chưa từng có bành trướng, không thiếu tự nhận có thể cùng Tề Quốc địa vị ngang nhau, thậm chí xuất hiện đi Đông Vực thành lập phụ thuộc tông môn âm thanh. Nhưng như cô Hoài Tín loại này tuyệt đối trên ý nghĩa tông môn cao tầng, lại biết rõ Điếu Hải Lâu cùng Tề Quốc chênh lệch còn có bao nhiêu. Điếu Hải Lâu thống hợp cận hải quần đảo, là một cái thời gian dài, toàn bộ phương vị, lập thể thức hành động tuyệt không phải một sớm một chiều công, cũng không có ở đây một hai kiện trên sự tình thấy hiệu quả. Toàn bộ Điếu Hải Lâu các cấp độ đều cần có điều động tác, các mặt đều tại triển khai hành động. Lớn đến thành lập Trấn Hải Minh, Nguy Tầm tính toán tại mê giới mở ra cục diện ám sát vạn đồng trì hoãn hải tộc nhảy lên tiến trình, nhỏ đến như Bích Châu bà bà muốn triệt để nắm trong tay vạn tiên môn, như Trần Trị Đào cùng có cận hải quần đảo thế hệ trẻ đệ nhất nhân thanh danh. Ở trong quá trình này, Điếu Hải Lâu cũng đang không ngừng thử dò xét Tề Quốc phương diện dễ dàng tha thứ không gian. Như thế lần thành lập Hải Huân Bảng, trực tiếp đem hải tộc uy hiếp bộc lộ tại tất cả mọi người trước mặt, kỳ thực quả thật nâng cao Trấn Hải Minh lực ảnh hưởng một nước cờ. Nhưng ở lấy Điếu Hải Lâu ý chí làm chủ thành lập Hải Huân trong bảng, nhưng cũng không cách nào lau đi Khương Vọng chiến tích khiến hắn trèo lên vì phó bảng đệ nhất. Tuy là tạm thời chỉ là tháng tư phần Hải Huân Bảng phó bảng thứ nhất, nhưng này đồng thời Hải Huân Bảng, dù sao cũng là đệ nhất kỳ Hải Huân Bảng. Là khai tịch tính một lần, tên Khương Vọng đem vĩnh viễn theo này Hải Huân Bảng mà bị người nhớ kỹ. Bởi vì Khương Vọng là Tề Quốc thiên kiêu, tại Điếu Hải Lâu mượn hải tộc áp lực mở rộng tự thân lực ảnh hưởng thời điểm, cũng không có biện pháp hất ra Tề Quốc. Tề Quốc cường đại, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhìn chung Khương Vọng tại toàn bộ Hoài Đảo hành trình gặp phải, cho dù là cô Hoài Tín chính mình, không thừa nhận cũng không được, Điếu Hải Lâu đối cái này họ Khương thiếu niên quả thật cũng quá hà khắc rồi một ít. Nguy Tầm hành vi còn có thể cũng coi là gõ mài rũa, vì Điếu Hải Lâu uy nghiêm kế. Ở đây dạng điều kiện hà khắc dưới, mới cho Trúc Bích Quỳnh lấy rửa tội cơ hội, cho dù ai cũng không thể nói tế biển rộng lớn điển không có quy củ rồi. Nhưng Quý Thiếu Khanh ác ý ngăn cản Trọng Huyền Thắng bọn họ cấp Trúc Bích Quỳnh treo mệnh, lại hết sức đem thời gian trì hoãn đến cuối cùng một khắc, khiến Trúc Bích Quỳnh đèn cạn dầu, sinh sinh chịu đựng chết. Đây quả thật là quá mức. Vô luận Khương Vọng bản thân cùng bọn hắn bên này có cái gì ân oán, Nguy Tầm đã làm xử lý, khiến Bích Châu bà bà cùng Khương Vọng tại mê giới lẫn nhau trục giết. Vô luận kết quả như thế nào, ít nhất tại bên ngoài, chuyện này cần phải đã qua. Cái này gọi là thể diện, mà bây giờ Tề Quốc vị kia cường giả ý kiến đã rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thiếu Khanh không thể diện ở phía trước, Khương Vọng nâng ra sinh tử quyết đấu ở phía sau, Tề Quốc tán thành sinh tử quyết đấu bất kỳ kết quả. Nhưng nếu như Điếu Hải Lâu còn dám tại đây công bình sinh tử trong quyết đấu nhúng tay, hắn liền coi là Điếu Hải Lâu đang gây hấn với Tề Quốc đại quốc uy nghiêm. Hắn muốn đích thân đi hải, giáo một giáo Điếu Hải Lâu quy củ. Người nọ động đậy cơ hồ có thể coi là quốc chiến phát sinh. Nhưng nếu Tề Quốc phương diện thật sự coi đây là cớ. Một cái lưng đeo tứ phẩm thanh bài, được thức thanh dương chấn nam đại Tề Thiên Kiêu cũng miễn cưỡng có thể được xem là sư gia nổi danh. Điếu Hải Lâu làm sao có thể tiếp được. Tề Quốc Đông Vực bá chủ địa vị cũng không phải là người nào tâng bốc đi ra. Ngã vào Tề Quốc quân tiên phong xuống quốc gia tông môn, tính ra cũng khó đếm rõ rồi. Cô Hoài Tín đối Quý Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, là bởi vì hắn hành vi thật sự đánh mất độ lượng, đối với người kia sau này phát triển phi thường bất lợi. Mọi người tuyệt sẽ không tin phục một cái cực đoan hẹp hòi lãnh tụ, hắn vì vậy dạy dỗ Quý Thiếu Khanh. Nhưng hắn quả thật cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể kinh động người nọ lên tiếng. Thế cho nên trận này người trẻ tuổi trong lúc đó sinh tử quyết đấu thật sự đối với song phương đều có sinh tử tính tàn khốc. Mà hắn không cách nào không thừa nhận, cô Hoài Tín trầm mặc thời gian rất lâu, mới nói. Thiếu Khanh là ta coi trọng nhất đệ tử, Từ Hướng Vãn nói, hắn nếu như cự tuyệt khiêu chiến, không ai có thể bắt buộc hắn. Nếu người nào nghĩ hành thích giết chuyện, lại càng phải đem mệnh ở lại Huyền Nguyệt Đảo. Điểm này lực mạnh chúng ta là có. Từ Hướng Vãn, hoặc là nói Nguy Tầm ý tứ rất rõ ràng, Quý Thiếu Khanh sẽ đối hắn hành vi của mình chịu trách nhiệm. Cái gọi là một người làm việc một người đương, tương tự ý tứ Quý Thiếu Khanh mình cũng đối cô Hoài Tín tỏ vẻ qua. Nhưng này càng nhiều là nói nhảm, thật gặp phải sinh tử nguy cơ, hắn như thế nào có thể không đề cập tới tên cô Hoài Tín lại như thế nào có thể bất kể hắn. Hơn nữa, Từ Hướng Vãn lại nói, ta xem Thiếu Khanh phần thắng không nhỏ, người nọ vì thế dương mắt nói không chừng liền muốn bị quạt tại trên mặt. Cô Hoài Tín đương nhiên biết Quý Thiếu Khanh phần thắng chẳng những không nhỏ, ngược lại cực đại. Bằng không Quý Thiếu Khanh cũng không phải là ngu xuẩn, như thế nào đáp ứng đối quyết sinh tử. Hắn bất mãn nguyên nhân, là ở hắn chẳng ngờ chính mình thân truyền đệ tử bốc lên cho dù nguy hiểm thế nào. Dù sao Khương Vọng là khó được thiên kiêu, mà lại vừa mới tại mê giới chứng minh sát phạt năng lực. Quý Thiếu Khanh phần thắng tuy lớn, lại cũng không phải là không có thua khả năng. Chẳng qua là, hắn đột nhiên nghĩ đến, chỉ sợ Quý Thiếu Khanh quả thực đích xác chủ động nhằm vào Khương Vọng, hơn nữa đưa đến Trúc Bích Quỳnh chịu khổ đến chết, chỉ cần hắn không đáp ứng khiêu chiến, Khương Vọng vẫn như cũ cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây chính là chủ nhà ưu thế, là Điếu Hải Lâu Hùng cứ cận hải quần đảo uy phong. Cái kia tên là Khương Vọng thiếu niên, có phải hay không chính là nghĩ tới điểm này, mới bỏ ra cái khác, không hề không đề cập tới thiên nhai đài trên sự tình, chỉ lấy truy cầu đạo chi danh khiêu chiến sinh tử. Tại cực đoan phẫn nộ cùng cừu hận phía dưới, còn có thể giữ vững như thế rõ ràng phán đoán, đây là cỡ nào vượt trội tâm tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây trong chiến đấu quan trọng hơn chính là, người kia rốt cuộc là tại sao lực mạnh đâu? Khương Vọng môn thứ nhất thần thông là tam muội chân hỏa, cái khác hai môn thần thông đâu? Cô Hoài Tín hỏi, là cái gì? Từ Hướng Vãn lắc đầu, ta cùng ngươi cũng biết tin tức không sai biệt lắm. Thiếu niên này tàng thật sự sâu, hắn đệ nhị môn thần thông chẳng bao giờ hiển lộ người phía trước, thứ ba môn thần thông lại càng vừa vặn lấy xuống không lâu, ai có thể biết? Cô Hoài Tín nghĩ, lâu chủ tại mê giới từng lấy Khương Vọng vì kỳ, có lẽ thấy rõ qua Khương Vọng chiến đấu, hiểu rõ hắn đệ nhị thần thông là cái gì. Nhưng, như lâu chủ bậc này nhân vật tuyệt đối khinh thường tại làm một cái tiểu bối đối quyết. Mật báo, hơn nữa mê giới loại địa phương đó, cho dù là diễn đạo cảnh giới, cũng chưa chắc liền có thể thấm nhuần tất cả. Dù sao lâu chủ khi đó tại mưu đồ đại sự, không có khả năng tại mê giới sử dụng quá nhiều lực lượng, gọi hải tộc cường giả phát hiện. Hắn nhìn đối diện ngồi xếp bằng Từ Hướng Vãn, ở trong lòng hỏi. Từ Hướng Vãn a, chuyện này cùng ngươi có liên quan sao? Này là của ngươi phản kích sao? Nhưng ngoài miệng lại chỉ nói. Còn xuống sao? Đương nhiên, Từ Hướng Vãn lại lấy ra một quân cờ. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục kỳ đương nhiên muốn xuống xong. Đến nơi đến chốn chứ sao? Bọn họ trong lúc đó kỳ, đã xuống quá lâu rồi. Tại Từ Hướng Vãn trường khảo chúng, cô Hoài Tín mặt không chút thay đổi nói. Tuy nói Thiếu Khanh tự làm tự chịu, mới rơi vào tại tự mình trên địa bàn cùng người đổ đấu sinh tử cục diện. Nhưng này dù sao, coi như là ta hy sinh, tông môn vội vã tại Tây Quốc áp lực ngăn cản cô Hoài Tín vì mình thân truyền đệ tử lật tẩy, này tự nhiên có thể được xem là hy sinh. Từ Hướng Vãn nhận thức còn thật sự thật cờ tướng tử hạ xuống, mới nói. Thiên nhai đài trên chuyện đã xảy ra, liền dừng ở thiên nhai đài, không hề. Nữa so đo, nói cách khác cô Hoài Tín phe phái không cần lại vì thiên nhai đài trên sự tình cắt thịt. Cô Hoài Tín gật đầu ứng một từ, một bước này, lại đem Từ Hướng Vãn ép đến chết giác. Từ Hướng Vãn minh tư khổ tưởng một trận, không nhịn được cờ tướng tử vuốt phẳng lại vuốt phẳng, không có lời nói tìm lời nói hỏi. Người ý định làm sao làm, cô Hoài Tín cũng nhìn ván cờ thuận miệng nói. Xuống huyết bổn, chuẩn bị lưu lại hồn thủ đoạn còn mệnh bảo vật. Công bình ta cho bọn hắn. Nhưng coi như là sinh tử quyết đấu, vốn không bị chết sau còn không cho phép người cứu. Sắp chết người cứu sống, sửa đổi sinh tử, nghịch chuyển mệnh đồ, đã là vượt qua chân nhân năng lực phạm trù sự tình. Chẳng trách ngoài cô Hoài Tín cũng muốn nói là, xuống huyết bổn, Từ Hướng Vãn lắc đầu, Thiếu Khanh chưa chắc sẽ thua. Hắn đối Quý Thiếu Khanh thực lực là có nhận biết cho nên cảm thấy cô Hoài Tín không tất yếu quá xuống huyết bổn. Cô Hoài Tín mặt không biểu cảm, hắn thắng thua, là chuyện của hắn. Cho hắn lưu lại điều đường lui, là sư phụ hắn sự tình. Cách chương.